Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 588, ngươi không phải là cố ý đổ nước à. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần xuất quan biết được Ly Long bộ tộc ba người đại khái còn có nửa ngày mới đến lúc Diệp Vô Trần một lần nữa tăng cường một chút Tử Long cung đại trận, cũng đem Tử Long cung đại trận phạm vi bao trùm mở rộng. Đợi Diệp Vô Trần đem Tử Long cung đại trận cải thiện hoàn tất, Ly Long bộ tộc phi thuyền rốt cục giáng lâm. Ly Long bộ tộc phi thuyền rất lớn, đi vào Tử Long cung trên không, có loại che đậy mặt trời cảm giác. Một đội lại một đội cao thủ từ Ly Long phi thuyền đi ra, mặc dù Ly Long bộ tộc tộc trưởng điều động ba người đến đây, nhưng là tới không chỉ ba người. Tại trong mọi người chen chúc Ngao Trình, Ngao Tất Võ, Ngao Dung ba người từ phi thuyền đi ra. Ngao Trình, Ngao Tất Võ, Ngao Dung ba người từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Tử Long cung. Tử Long cung này, chế tạo cũng không tệ, Ngao Tất Võ lạnh nhạt nói. Đáng tiếc từ nay về sau, không tồn tại nữa. Ngao Dung lãnh đạm nói, dám khiêu chiến Ly Long bộ tộc chết. Sau đó nói, Ngao Hiển, ngươi còn không ra nhận lấy cái chết. Hắn vận dụng Long tộc chân nguyên, thanh âm như sấm, mênh mông cuồn cuộn, nổ Tử Long cung bốn phía mặt biển chập trùng không chừng. Tại Ngao Dung bọn người nhìn soi mói, Ngao Hiển từ Tử Long cung đi ra, Ngao Hiển sau lưng, là Ngao Thăng, Ngao Tất còn có Tử Long cung một đám cao thủ. Những ngày này, Tử Long cung đích thật là nhân tâm bất ổn, chạy trốn không ít, bị Ngao Hiển ba người giết không ít. Bất quá còn lại tuyệt đại bộ phận đều là đối với Tử Long cung trung thành tuyệt đối. Ngao Trình ánh mắt rơi trên người Ngao Hiển, cũng không tệ lắm, biết rõ chúng ta muốn tới, không có đào vong. Hai mắt liếc nhìn, gọi là Diệp Vô Trần, ở đâu? Để hắn cốt ra đây. Ngay tại Ngao Trình dứt lời, đột nhiên Tử Long cung quang mang mãnh liệt bắn, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, từng đạo đại trận lực lượng quét sạch ra, đem Ly Long bộ tộc đám người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Ly Long bộ tộc đám người khẽ giật mình, Ngao Dung cảm thụ được Tử Long cung đại trận lực lượng, lời bình nói. Cấp 11 cao giai đại trận cũng không tệ lắm. Hắn cũng không để ý, nhìn xem Ngao Hiển, đại trận Tử Long cung này là ngươi bố trí, ngươi trận pháp tạo nghệ vẫn được. Bất quá, bằng cấp 11 cao giai đại trận này còn khốn không được chúng ta. Chấm, nếu là cấp 11 đỉnh tiêm đại trận, ba người bọn họ còn cố kỵ, nhưng là cấp 11 cao giai, bọn hắn thật đúng là không quan tâm. Ngao Dung nói đến đây, đột nhiên một quyền đánh phía bốn phía đại trận cấm chế. Giống như vậy cấp 11 cao giai đại trận ta một quyền liền có thể phá. Kinh người Long quyền quyền diễm, oanh đến Tử Long cung đại trận cấm chế trên lồng ánh sáng. Đông, Tử Long cung đại trận cấm chế lồng ánh sáng một trận mãnh liệt lay động. Nhưng là không có phá, vẻn vẹn chỉ là mãnh liệt lay động. Ngao Dung kinh ngạc có chút không tin nhìn xem mãnh liệt lay động Tử Long cung đại trận quang cháo. Vậy mà không có phá, chuyện gì xảy ra, coi như mạnh hơn đại trận Tử Long cung này một chút đại trận, hắn vừa rồi một quyền kia, hẳn là cũng có thể phá mất. Ngao Tất Võ gặp đối với Ngao Dung cười nói. Người không phải là cố ý đổ nước à, nói xong, đột nhiên một quyền hướng Tử Long cung đại trận cấm chế lồng ánh sáng oanh tới. Ngao Dung là thiên thần thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, mà hắn là thiên thần thập trọng trung kỳ. Cocchuyenaudio.com, đủ để hủy diệt mấy chục tòa thành trì một quyền, oanh đến Tử Long cung trên đại trận. Bình, Tử Long cung đại trận quang mang bị chấn động, càng là mãnh liệt lay động, nhưng là, một trận mãnh liệt lay động về sau, vẫn là không phá. Ngao Tất Võ kinh ngạc nhìn một chút quả đấm mình. Ngao Trình thấy thế cũng đều tiến lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Tử Long cung đại trận vẫn là mãnh liệt lay động, muốn phá không phá. Quả thực là không phá. Ngao Dung, Ngao Trình, Ngao Tất Võ ba người nhìn nhau, đều nhìn ra trong lòng đối phương kinh nghi. Hai người chúng ta liên thủ, Ngao Dung nói với Ngao Trình. Ngao Trình gật đầu, hai người phá không mà lên, đồng thời xuất thủ, oanh đến Tử Long cung đại trận trên cùng một vị trí. Hai người một cái là thiên thần thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, một cái là thiên thần thập trọng trung kỳ. Hai người liên thủ chi lực có thể nghĩ sao mà khủng bố. Đông, lay trời tiếng vang truyền đến, quang mang bạo tạc, Tử Long cung bốn phía sóng biển, nhấc lên tầng tầng lớp lớp. Nhưng là để Ly Long bộ tộc tất cả cao thủ mắt trợn tròn chính là Tử Long cung đại trận vẫn không phá. Tử Long cung đại trận tựa như là một tấm không gì sánh được cứng cỏi mạng nhện một dạng, nhận lực lượng công kích chỉ là lay động nhưng là tia lưới làm sao đều không ngừng. Cái này, Ngao Dung trong lòng cảm giác nặng nề, không tin tà phía dưới, ba người lần nữa liên thủ một kích. Nhưng là kết quả vẫn là như vậy, Ngao Dung ba người sắc mặt rốt cục khó coi, đồng thời trong lòng ba người dâng lên một loại không rõ cảm giác. Ngao Tất Võ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngao Hiển. Người không có khả năng bố trí được ra đại trận như thế, đại trận Tử Long cung này là ai bố trí? Đại trận Tử Long Cung này dĩ nhiên không phải hắn bố trí. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, ba người nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng từ trong Tử Long Cung chậm rãi đi ra. Ba người nghi hoặc, thần linh nhị trọng, ngươi là ai? Một cái nho nhỏ thần linh nhị trọng, lúc nào đến phiên ngươi mở miệng nói chuyện? Ngao Tất Võ lạnh lùng. Nhưng là tiếp theo đến, ba người liền nhìn thấy Tử Long Cung Ngao Hiệt, Ngao Thăng, Ngao Tất ba người tranh thủ thời gian đi vào Diệp Vô Trần trước mặt cung kính nói. Chủ nhân, Ngao Tất Võ ba người cái cằm kém chút rớt xuống đất, vừa rồi Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiệt ba người gọi cái này thần linh nhị trọng thiếu niên áo trắng cái gì? Chủ nhân, không chỉ có Ngao Tất Võ ba người, Ly Long bộ tộc các cao thủ còn có Tử Long Cung những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi. Rất kỳ quái, Diệp Vô Trần nhìn về phía Ngao Tất Võ ba người. Kỳ thật Ngao Định Lam toàn ba người không phải Ngao Hiện giết, là ta giết. Ngươi, Ngao Tất Võ bọn người hoài nghi có nghe lầm hay không? Diệp Vô Trần đột nhiên hai tay duỗi ra, hư không dẫn một cái, chỉ gặp trong hư không, từng đầu to lớn Tử Long từ Tử Long Cung trong đại trận bay ra, lôi quang tràn ngập mà lại mọi người thấy, trong lôi quang, có thần hỏa màu tử kim. Tử kim thần hỏa, Ngao Tất Võ ba người nhận ra thần hỏa màu tử kim, sắc mặt đại biến. Ngươi, đại trận Tử Long Cung này là ngươi bố trí. Ngao Trình gặp Diệp Vô Trần điều khiển đại trận, trong lòng kinh ngạc, khó có thể tin. Cái này có thể so với cấp 11 đỉnh tiêm đại trận Tử Long Cung đại trận, lại là trước mắt cái này thần linh nhị trọng người trẻ tuổi bố trí. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần không có trả lời, hai tay huy động, từng cái thần phù bay ra, lập tức vô số Tử Long hướng Ngao Trình, Ngao Dung, Ngao Tất Võ bọn người vọt tới. Lúc này, Tử Long Cung ngoài đại trận, Bàn Long Cốc Ngao Cốc bọn người lại là kinh nghi bất định, bởi vì Tử Long Cung đại trận mở ra cho nên bọn hắn không nhìn thấy bên trong tình huống. Ngẫu nhiên, có rồng gầm rung trời thanh âm từ Tử Long Cung trong đại trận truyền ra. Rồng gầm rung trời thanh âm kéo dài hơn một giờ. Đột nhiên ngừng lại, Bàn Long Cốc phó cốc chủ cười nói, xem ra cái kia Ngao Hiện đã bị Ly Long bộ tộc ba vị đại nhân bắt lại. Cốc chủ chúng ta chuẩn bị xuất thủ. Chậm đã, Bàn Long Cốc Ngao Cốc đột nhiên kêu lên, sự tình không thích hợp, hắn luôn có chủng cảm giác bất an, chấm, sự tình sợ là không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn trầm giọng nói, chúng ta trước tiên lui đi, nhưng là, ngay tại hắn muốn dẫn lấy Bàn Long Cốc đám người lúc rời đi, đột nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà tới. Cách chương.